cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 47, nốt nhạc thứ 47. Góc truyện audio.com, tất cả ngồi nghỉ 5 phút rồi lại bắt đầu, đi tiếp. Lần này Khải Minh cứ bắt chuyện với nó làm hắn cảm thấy như, Khải Minh cô muốn nó nói chuyện hay đi chung với hắn, còn nó thì khó chịu vì mỗi khi tính hỏi hắn cái gì là Khải Minh đều chen ngang. Cô biết lịch sự sao anh? Nó mặt mày nhăn nhó, nói cô thành tiếng. Vì luôn bị Khải Minh chặn họng thấy nó im ri là hắn và nhỏ hiểu liền. Mỗi khi nó giận là sẽ cô nói cô nhìn mặt người đó, và lại Khải Minh cứ lải nhải, bên tai nó suốt như thế thì nó cô đè ra, xé xác. Thì may lắm rồi, Tuyết Nhi, em dự định bao giờ kết hôn, mà với tuổi em thì chưa đủ, phải, 22 tuổi mới kết hôn đờ cây. Em đã có đối tượng chưa? Cho anh biết mẫu người của em đi. Khải Minh hỏi dồn mà cô nhìn sắc mặt nó lúc này ra sao? Sao, anh cứ nói quài dậy, tôi nhớ mới gặp anh đâu như thế? Tôi gây thù chuốc oán với anh hay sao mà cứ tra tấn tôi dậy? Khi nào tôi kết hôn thì kệ tôi, liên quan anh sao? Mẫu người của tôi thế nào thì kệ tôi, anh thích tôi hay sao mà hỏi chuyện đó? Nó tức quá tuôn một tràng làm ai cũng nhìn, Tuyết Nhi, mọi người đang nhìn em kìa, mình đi thôi. Đi, hắn nắm tay kéo nó đi để Khải Minh ôm cục tức. Wow, Tuyết Nhi có khí thế ghê, trước giờ chưa ai cãi nhau lại cô ấy cả. Nhỏ phì cười, cái con nhỏ này, rồi khi thấy người ta cãi nhau à, giỏi quá ha. Anh ta cốc nhẹ đầu nhỏ, em xin lỗi anh Khải Minh, em cô có ý cười anh và Tuyết Nhi cãi nhau đâu. Nhỏ cúi đầu 180 độ, cô có gì anh cô để bụng mấy chuyện đó. Khải Minh mặt lạnh bước đi, thế là sao đây, anh hai à, nhỏ đơ như cây cơ, đi thôi còn ở đó anh em gì. Tiếp bước Khải Minh để, nhỏ ở đó ngơ ra, hay, đợi em dưới anh hai y. Nhỏ dí theo, sau, vài giờ, tập thể dục thì mọi người đã tới nơi cần tới, đó chính là công viên. Đây là công viên mà, sao anh đưa chúng tôi tới đây? Nó gắt, đây là công viên bỏ hoang đã 30 năm nay rồi, em có thấy điểm kỳ lạ khi chúng ta đi ngang qua bức tượng đó chứ? Chỉ tay vào bức tượng kế bên, cổng vào, lần đầu biết C, viên cũng có cửa. Nó ngoái đầu lại nhìn bức tượng rồi quay qua Khải Minh nói. Không, chả thấy gì kỳ lạ hết. Cô lẽ khi đi ngang qua nó em cô cảm thấy sao? Tiếng rên, tiếng khóc, tiếng nói. Không, cô nghe gì hết, anh có đầu óc phong phú thật đó, tính dọa chúng tôi à, anh nói ở đây có ma hả? Nhỏ sợ, em cô đùa dai đâu nha? Đờ cây rồi, đi ăn đi, đói bụng quá. 11:30 rồi, thẳng tiến đi đến tiệm mì. Đúng là rảnh mà cô có chuyện làm hay sao mà bắt? Đi lòng vòng thế, nó bực, thôi mà em cô đói bụng sao? Đi thôi, hắn nắm tay nó, nhưng mà, đi thôi, kéo đến tiệm, sau này anh ấy thảm với Tuyết Nhi rồi đây. Nhỏ phì cười, em tính nhường vũ cho em ấy sao? Em, nhỏ ấp úng, mọi quyết định tùy vào em Phương Thi, anh vẫn sẽ ủng hộ. Anh ta cười, thật sao, em là người quyết định sao? Nhỏ tròn mắt, đúng, là ở em. Đi ăn thôi, anh cô muốn anh em mít biến thành con mèo đói. Anh ta xoa đầu nó, vâng anh hai, thương anh hai quá đi. Nhỏ khoác tay anh ta. Em ăn gì nhi, cô phải đây là tiệm mì sao? Nó đáp, ông chủ cho 5 dĩa mì xào đặc biệt, bỗng chuông điện thoại nó reng lên, đó là số lạ. Alo, Tuyết Nhi nghe, Tuyết Nhi con dâu của bác là mẹ Thiên Vũ ạ, nó bất ngờ. Là bác đây, con khỏe chứ? Vũ đâu con, chừng nào tụi con về, là tối mai, sáng sẽ tới. Thôi à, nó cười, sáng bác sẽ ra sân bay đón tụi con, dạ vâng. Tụi con chơi đi, bác cúp máy đây, dạ chào bác. Phải làm sao đây, mình yêu ai chứ, Thiên Vũ hay Khánh Du đây? Mình có nên bày tỏ với anh ấy cô? Khi bên Thiên Vũ em cười đùa vui vẻ, còn khi với anh em lạnh lùng cáu gắt. Nhất định anh sẽ làm em yêu anh Tuyết Nhi. Thiên Vũ cậu hãy đợi đó. Cách chương.